Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chế tạo băng truyền. Lần đầu thực hiện tự động hóa vận chuyển. 5200 chữ. Ủng ục tương đương, đống lửa lên khung lên đựng đầy nước lớn nồi đồng. Tại lửa than tiếp tục làm nóng phía dưới. Đã sôi trào cuồn cuộn, toát ra từng cái bong bóng. Nhìn xem Lam Lam mê mang lắc đầu biểu lộ. Đường Tranh đành phải tự mình cầm đao. Nãy nãy sau khi đi, hắn vẫn luôn là một người sống một mình. Nấu cơm tay nghề vẫn phải có. Đi nông trường đem siêu độ số 1 bắt đến. Rút ra xương cá đao. Giúp nó hoàn thành vật lý siêu độ. Ngã Phật từ bi. Tàn sát thế gian sinh linh làm trái Phật gia nói quy. Đường Tranh trong lòng rất áy náy. Nước mắt cũng theo khóe miệng chảy xuống. Đem nội tạng ném cho tiểu dạ. Nó ngao ô một tiếng liền nhào tới trước. Thảnh thơi quơ cái đuôi ăn vui sướng. Công đà điểu sau khi lớn lên giá trị không thể nào cao. Hiện tại thừa dịp ấu điểu kỳ thịt mềm nhất. Làm thịt một cái đánh một chút nha tế. Xử lý lông chim. Đường Tranh cũng không có bỏ được ném. Yêu lương cấp lông chim thế nhưng là đồ tốt. Ấu điểu kỳ coi như cọng lông lượng không nhiều. Làm gối đầu cũng dư xài. Đem đà điểu thịt chém thành khối nhỏ. Rửa sạch chép đi huyết thủy. Đổ vào trước đó tinh luyện còn lại bắp ngô dầu thực vật. Dầu đốt cay về sau. Trực tiếp đem đà điểu thịt ném vào trong nồi. Gia nhập hương liệu xào lan. Xì xì xì tương đương, nóng bỏng màu trắng khói bếp theo trong nồi dầu nóng cuồn cuộn không ngừng toát ra. Cùng nhau phóng khoáng còn có 10 phần mê người hương thơm. Yêu lương cấp đà điểu thịt. Mặc dù còn chưa từng hưởng qua cảm giác, nhưng ở mùi thơm trên liền đã chiếm thượng thừa. Chỉ ít Đường Tranh tại nguyên sinh thế giới nhưng cho tới bây giờ không có người qua dụ người như. Vậy hương vị, liền liền nghe lời hiểu chuyện Lam Lam. Lúc này cũng xách ghế đầu ngồi tại nồi lớn trước mặt. Hai cái trắng thuần tay nhỏ chống cằm. Trong veo mắt to không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong nồi. Miệng nhỏ không ngừng bài tiết ra ngọc tân. Sư phó, thơm quá a, nồi hương, sư phó không thơm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Lam từ ngữ lượng không đủ thành thục, nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể dùng một đôi mắt to đem Đường Tranh cho nhìn chằm chằm. Quai hàm có chút nâng lên, đại hỏa xào lăn chảy qua, đợi đà điểu thịt cùng dầu nóng thông cảm ra sáng chói ánh vàng. Toàn thân đều đã khỏa đầy dâm mỹ hương liệu nước lúc. Đường Tranh mang tới nửa thùng chiết xuất sau thuần thủy, theo cạnh nồi đổ vào, lại mang tới một chén rượu bắp ngô, theo thứ tự đổ xuống, cồn có thể gia tăng đồ ăn hương thơm, lại sẽ theo hơi nước bay hơi, đắp lên nắp nồi, buồn bực nấu một hồi, đem đà điểu thịt hầm nát hồ, xảy ra khác đống lửa bếp lò, lần này là nấu cơm, Đường Tranh làm một tên sinh trưởng ở địa phương người da vàng. Đã có tiếp cận 20 ngày chưa ăn qua cơm. Nhường hắn có chút kinh ngạc chính là. Cái này yêu lương cấp chủng loại lúa nước. Cho dù là đãi qua mét nước. Hắn tùy ý hướng phía cạnh bên rễ cây phía dưới ngã xuống. Bám vào ẩm ướt rễ cây phía trên hoang dại khuẩn nấm. Bị hắn tùy ý tràn vo gạo nước đổ vào về sau. Lại lấy mắt trần có thể thấy tư thế từ từ lớn lên một vòng. Chậc chậc. Nguyên lai tự nhiên cũng giống như nhân thể đồng dạng thần kỳ cây nấm. Gặp nước liền sẽ biến lớn. Đương nhiên, Đường Tranh đánh giá vẫn là cái này vo gạo nước công hiệu. Nghĩ không ra yêu lương cấp thu hoạch. Liền liền thanh tẩy qua nước của bọn nó. Đều có thể bám vào đại lượng nuôi phần. Đối với tự nhiên phổ thông cấp thực vật thu hoạch mà nói. Là một đạo tự nhiên thuốc đại bổ, sư phó. Những này cây nấm có thể ăn sao? Lam Lam cũng nhìn thấy Đường Tranh đem cây nấm biến lớn thần kỳ một màn. Không khỏi tiến tới góp mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Đường Tranh mở ra đồ giám kiên định một phen. Hoang dại cấp nấm nước. Phổ thông cấp. Thuộc tính. Không độc. Có thể ăn dùng miêu tả. Tự nhiên cây nấm. Cũng ưa thích đợi tại ôn nhuận ẩm ướt địa phương. Dạng này có lợi cho bọn chúng trưởng thành. Không biết rõ vì cái gì. Nhìn cái này miêu tả, Đường Tranh chỉ cảm thấy trên mặt mình bỗng nhiên nhiều hơn hai đạo bánh xe ấn. Nước là sinh mệnh chi nguyên, cũng dạy cho cây nấm như thế nào trèo lên rua lang. Những này là cấp nấm nước, không có độc. Oa, sư phó hiểu thật nhiều, thật là lợi hại. ... Đường Tranh ung dung thản nhiên đóng lại đồ giám, lại nói, ngươi đi đem bọn nó hái xuống đi. Cân nhắc đến đơn đi một phần đà điểu thịt vẫn là quá đơn điệu, có chút xứng đồ ăn cũng không tệ. Đường Tranh rút ra xương cá đao nhỏ đưa cho Lam Lam. Cây nấm gốc rễ cũng không muốn rồi. Rễ cây bên trong bùn cát rất nhiều. Dùng đao nhỏ hái đi. Đồng thời suy nghĩ cũng nên cho Lam Lam xứng một bộ trang bị. Làm tự mình trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm trợ thủ. Văn minh cấp bậc là đi lên. Nhưng là trên tay nàng hiện tại còn cầm tự mình buổi chiều cho nàng cái kia thanh phá búa đá. Thực tế xấu xí. Nói đến, vũ khí của mình cũng nên đổi mới. Hiện tại hắn đều đã đụng chạm đến ưu tú cấp vật phẩm. Trên thân vẫn còn mang theo ưu lương cấp vũ khí. Kém hai cái cấp bậc, là thật có chút mất mặt. Tìm cơ hội đi di tích đánh một trận. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp vũ khí chế tác vật liệu. Tốt nhất là cho Lam Lam cũng chuẩn bị một phần. Bây giờ không có. Chính đẳng thay đổi tốt trang bị. Đem cung xương cá kế thừa cho nàng cũng được. Đường Tranh suy nghĩ đồng thời. Ánh mắt lơ lửng hướng tiểu nha đầu phương hướng. Cái gặp Lam Lam tay cầm đao nhỏ tại thân cây trước ngồi xuống. Một cái nắm chặt cây nấm đầu. Tay nhỏ lắc một cái. Một đao chém xuống. Hắc hắc, đao thật là nhanh nha. Lam Lam ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn mới lạ ánh sáng. Đem đây hết thảy thu vào đáy mắt Đường Tranh. Không khỏi một trận lưng phát lạnh. Cái này tiểu la lị. Về sau nảy nở không phải là cái hồng phấn cắt hắc đi. Khuôn mặt vượt hồng phấn. Ra tay càng hung ác. Tướng mạo đáng yêu. Cái đâm muốn hại. Nửa giờ sau. Đồ ăn cơm hoàn thành. Là làm bằng gỗ nắp nồi bự cởi ra trong nháy mắt đó. Cơm mùi thơm ngát bốn phía mà lên. Hương cay khẩu vị đà điểu thịt cũng bị thịnh ra. Mỗi một khối thịt trên cũng khỏa đầy đỏ tươi hương cay dầu nước. Dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái. Liền có thể tùy tiện đâm xuyên khối thịt. Đường Tranh kẹp lên một đũa đà điểu thịt ném vào trong miệng. Lối vào là hương nồng không gì sánh được vị thịt. Cảm giác so thịt bò phong phú hơn có cấp độ. Thẩm thấu cuốn theo lấy dầu cay nước canh khối thịt chỉ cần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ một chút, liền có thể từng tia rõ ràng, có tính bền dẻo, nhưng chất thịt tuyệt không củi, là Đường Tranh từ trước tới nay nếm qua tốt nhất loại thịt. Lại đến một ngụm thơm ngào ngạt gạo cơm, cơm hạt hạt rõ ràng, lượng nước vừa đúng, không đặc dính cũng không cứng rắn. Trên chiếc đũa dính một chút đà điểu thịt nước canh theo hạt gạo thẩm thấu. Đem trắng nõn óng ánh hạt gạo nhiễm lên một tia làm cho người khẩu vị mở rộng tươi đẹp màu sắc. Gạo tốt phối tốt đồ ăn. Lại đến một chén tinh nhưỡng rượu bắp ngô. Đống lửa bay lên chập chờn. Trong rừng gió nhẹ quất vào mặt. Cách đó không xa phản chiếu lấy ánh nắng chiều mặt hồ bị gió thổi nhan. Sau lưng chính là to lớn cự thạch bảo an Morpheus. Như một con báo tiểu dạ cũng lười biếng nằm ở bên cạnh bàn. Bên cạnh còn có xinh đẹp khả ái tiểu nha đầu làm bạn. Ngày tốt, cảnh đẹp, mỹ thực, cái gì cần có đều có. Giống như thân ở một mảnh tiên cảnh bên trong. Đường Tranh không khỏi có chút hoảng hốt. Đây là hắn trước đây liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. Lấy cái kia điểm ít ỏi tiền lương. Căn bản hôm nay là bị chuyển di sau 19 thiên. Tại tất cả mọi người còn tại gian khổ phấn đấu hướng thanh đồng thời đại công kích lúc. Đường Tranh lại phát hiện tự mình giống như đã có thể bắt đầu hưởng thụ sinh sống. Dựa vào nhà ấm nông trường mấy cái kiến trúc, hắn hiện tại tiền kiếm được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đã áo cơm không lo. Ta, Đường Tranh, 20 đến tuổi, có thể đi đến hôm nay chỉ bằng cố gắng của mình. Hợp thành đài. Mở, lại đem cái này rượu bắp ngô cho ta hảo hảo gia công một cái. Đương nhiên, hưởng thụ ý niệm, chỉ là trong đầu dừng lại thời gian rất ngắn ngủi, liền bị hắn đánh tan. Đây không phải hòa bình niên đại, nơi này cũng không phải nhà, chỉ có không buông lỏng chút nào cố gắng phát dục văn minh. mới có yếu ớt cơ hội. Thoát đi cái này như mộng như ảo, lại dị thường tàn khốc trò chơi. Cơm tối trong lúc đó, tiểu nha đầu lúc đầu ăn rất vui vẻ, nhưng chợt nhớ tới phụ thân của mình. Cảm xúc tranh luận qua bắt đầu. Nếu là ba ba, cũng có thể ăn vào như thế ăn ngon đồ ăn liền tốt. Lam Lam non nớt giọng nói mang theo một tia hơn. Nuốt, Đường Tranh nhất thời không nói gì. Không biết nên nói cái gì an ủi mới tốt. Tiểu nha đầu cái này hai ngày kiên cường biểu hiện có thể nói là ngoài dự liệu của hắn. Đến cùng chỉ là cái 6-7 tuổi tiểu nữ sinh, mà lại phía trước mấy ngày mới vừa trải qua mất cha thống khổ. Vô luận trong ngày thường bề ngoài kiên cường nữa, chỉ khi nào buông lỏng xuống tới về sau, sẽ kìm lòng không được nhớ tới sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất. Tình này tự không thể bình thường hơn được. Đường Tranh bình thường có thể đối nàng nghiêm khắc. Cái này lúc này, hắn quả thực không cách nào trách móc nặng nề nàng tại trên bàn cơm đột nhiên tới thương tâm nức nở. Đem nàng văn minh đẳng cấp dỡ xuống. Đem nàng tất cả lực lượng thu hồi. Như vậy, nàng cũng chỉ là đứa bé. Một cái đã mất đi song thân đứa bé. Trầm mặc một lát sau, Đường Tranh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ôn nhu nói, bất luận cái gì sinh mệnh đến cuối cùng, đều sẽ dần dần cách ngươi đi xa. Nhóm chúng ta sẽ bi thương, sẽ khổ sở, nhưng nhóm chúng ta có thể làm sự tình rất ít. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi từ nay về sau một đời, là cho thời gian lấy sinh mệnh, mà không phải cho sinh mệnh lấy thời gian. Đây là hắn lúc này có thể nghĩ tới tốt nhất một câu. Lời an ủi, Đường Tranh không biết rõ nàng có thể hay không lý giải. Nhưng Lam Lam ngây thơ chớp chớp hai mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng mặc niệm vài câu sau. Tiếng khóc dần dần nhỏ xuống. Ban đêm, sắp dập tắt đống lửa trại bị một cái gậy gỗ hung ác đập phá mấy lần về sau. Tia lửa tung tóe, yếu ớt tàn lửa lại cháy lên. Ông tương đương, ngọn lửa sáng ngời từ sắp hầu như không còn đống lửa trại. Chuyển rời đến làm bằng gỗ bó đuốc bên trên. Theo hôm nay bắt đầu, nhóm chúng ta phải thêm lớp thêm điểm. Liền liền buổi tối thời gian cũng không thể lãng phí. Người cầm cái này, Đường Tranh đem thiêu đốt bó đuốc đưa cho Lam Lam. Tốt, Lam Lam đã chuẩn bị kỹ càng á. Không đúng không đúng, là ta chuẩn bị xong. Tiểu nha đầu cũng không biết rõ từ nơi nào rút một mảnh vải vóc cột vào trên trán. Nắm chặt nắm đấm nhỏ, một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng. Người khăn trùm đầu từ đâu tới? Diễn đàn giao dịch bản khối mua, chỉ tốn một mai giả lập tệ đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người kia kiêu ngạo giọng nói là náo loại nào a? Ngươi sẽ không phải cho là ngươi kiếm lời đi. Bại gia hùng hài tử a. Cái này thôi em gái đối giá hàng nhận biết, sợ không phải còn dừng lại tại nguyên sinh thế giới. Một khối tiền mua đầu khăn trùm đầu, hoàn toàn chính xác rất rẻ, nhưng một mai giả lập tệ mua đầu khăn trùm đầu, bệnh thiếu máu, quay lại ta sẽ dạy ngươi làm sao chia phân biệt hiện nay trên thị trường các loại giá hàng. Không nói trước cái này, ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là đem cái này một đống lửa đem toàn bộ trùm lên dầu hỏa. Sau đó dựa theo ta vừa rồi cho ngươi vạch tới phương hướng, một đường theo quặng mỏ cố định lại. Đường Tranh chỉ bên cạnh bị hắn chế ra một đống dài nửa thước ngắn gậy gỗ, phẩm chất vừa vặn một tay chi nắm. Hiện tại dầu hỏa đã có thể tinh luyện, ban đêm sinh hoạt cũng sẽ bị ánh lửa chỗ thắp sáng. Nhưng nếu như chỉ là dùng cho trong phòng chiếu sáng, không khỏi quá phung phí của trời. Đường Tranh quyết định đem ban đêm thời gian cũng đầy đủ lợi dụng. Dạng này ít nhất có thể gạt ra thời gian 4-5 tiếng đến tiến hành phát dục. Mỗi ngày 4-5 giờ, không ra một tuần, liền có thể xa kéo ra người khác một mảng lớn văn minh tiến trình. Cơ giới văn minh chi nhánh hết thảy 6 loại. Sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được cuối cùng ban thưởng. Máy móc cổ thần trang bị, tạm thời không rõ ràng có tác dụng gì. Nhưng nghe danh tự hoàn toàn chính xác phi thường khốc huyễn phong cách. Về phần cái này 6 cái nhiệm vụ chi nhánh thứ tự trước sau, Đường Tranh đã trong đầu rõ ràng quy hoạch một lần. Ưu tiên cấp cao nhất là băng truyền. có thể đem các loại vật tư theo quặng mỏ hoặc đốn củi trận chuyển vận đến tự mình phòng cửa ra vào. Tại thanh vật phẩm không gian dung lượng không đủ thời điểm, mỗi lần đốn củi vật liệu gỗ, vật liệu đá, đường tranh đều cần đi tới đi lui chạy lên rất nhiều lần. Liền xem như Morpheus, một lần cũng không cách nào mang theo quá nhiều vật tư. Về sau chiêu thợ mỏ cùng thợ đốn củi, thuận tiện mau lẹ không ít, nhưng chi phí cũng bị kéo lên. Hiện tại mỗi ngày chi tiêu ít nhất đều muốn nhỏ 300 mai giả lập tệ. Rất tiêu hao khoa trương. Bất quá băng truyền một khi kiến tạo hoàn thành, lại phối hợp thêm tự động đốn củi cùng lấy quặng máy móc trang bị, hoàn toàn có thể thực hiện hậu cần một thể hóa, đem xa xa vật tư trực tiếp vận chuyển đến cửa nhà. Có thể nói là bớt việc bớt lo. Đương nhiên, tự mình chiêu mộ một nhóm kia cần cù chăm chỉ lão công nhân. Đường tranh cũng tạm thời không có ý định sa thải bọn hắn, mà là có khác quy hoạch. Nhìn một chút chế tác bản thiết kế, băng truyền vật liệu là từ trục gỗ cùng mộc bánh xích tăng thêm chút ít dây thừng ghép lại tổ hợp mà thành. Bản thiết kế bên trên có kỹ càng chế tác trình tự phương pháp. Mỗi một bước cũng dị thường vô cùng rõ ràng. Cho dù là người bình thường, chỉ cần có bản thiết kế, đều có thể chế tác được. Đường tranh ngại phiền phức, hợp thành đài, mở, đem băng truyền bản thiết kế ném vào hợp thành giữa đài. Trong nháy mắt bị hợp thành đài thôn phệ hấp thu. Cứ như vậy, thông qua hợp thành đài chế tạo ra băng truyền, vẫn như cụ có thể hưởng thụ cơ giới văn minh thuộc tính đặc biệt tăng thêm. Vật liệu gỗ sao 5, cộng, dây thừng đoạn sao 1, bằng, băng truyền sao 1, vật liệu ném vào một giây sau. Hệ thống truyền ra nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài thành công chế tác băng truyền. Cơ giới văn minh tiến trình 1/6, bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo băng truyền người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng vật liệu gỗ sao 500. Lần này ngẫu nhiên ban thưởng không tính quá tốt, nhưng 500 phần vật liệu gỗ cũng coi như có thể sử dụng. Mà lại đến tiếp sau chế tạo nhiều cái băng truyền sẽ tiêu hao đại lượng vật liệu gỗ. Đường tranh nhìn một chút băng truyền thuộc tính. Băng truyền, phổ thông cấp. Đặc tính 1, tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm. Cấp bậc tăng lên, phổ thông cấp yêu lương cấp. Đặc tính 2, tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm. Trục gỗ chuyển động tốc độ 5S, chuyển cộng trọng lực thích ứng vận tốc quay 1S, chuyển cộng trọng lực thích ứng vận tốc quay. Nhất chuyển góc độ là 360 độ. Mài mòn, 100 miêu tả, thiết kế tinh diệu làm bằng gỗ máy móc băng truyền. Nó tự hồ không cần tiêu hao tùy ý vật liệu liền có thể tự động vận hành. Cái này không khoa học. Tốt ra hỏa, đem ta muốn ói rãnh trước nôn ra, để cho ta không rãnh có thể nhả. Đường tranh nhìn một chút miêu tả. 10 điểm im lặng, thế giới này tại tuân theo nguyên sinh thế giới vật lý pháp tắc tình huống dưới. Vẫn tồn tại đại lượng nhân loại không biết lực lượng, như đường tranh bên cạnh vô hạn thể lực Morpheus. Chính là loại này không biết lực lượng trong đó một loại. Hiện nay băng truyền chế tạo ra có thể không tiêu hao tự động hóa. Cái này không khoa học, nhưng rất dị giới. Đường tranh đem cái này chỉ có dài 1 mét, 30cm rộng máy móc băng truyền cất đặt trên mặt đất. Nó liền bắt đầu theo địa tâm trọng lực phương hướng liền trục xoay tròn. Mộc bánh xích cũng bắt đầu thở hổn hển làm việc. Đường tranh phát hiện. Nếu như mặt đất góc nhọn càng lớn, nó bánh xích phía dưới trục gỗ máy móc trang bị sẽ xoay tròn càng nhanh. Cái này hẳn là cái gọi là trọng lực thích ứng vận tốc quay. Đường tranh tự nghĩ đồng thời, lườm ngay tại đem ngâm tốt dầu hỏa gậy gỗ một cái thiêu đốt. Đồng thời cố định tại phụ cận trên cành cây lam lam. Chung quanh độ sáng trong nháy mắt cao không ít, hắn lại đem ánh mắt thu hồi. Tuy nói góc nhọn có thể để cho băng truyền tăng tốc, nhưng tốc độ quá nhanh cũng không được, thân thể sẽ không chịu nổi. Ngao, là vận chuyển vật liệu thể lực, sẽ không chịu đựng nổi. Đường tranh bắt chước làm theo, đem 5 phần vật liệu gỗ cùng 1 phần từ dây leo hợp thành ra dây thừng ném vào hợp thành đài. Đạt được phần thứ 2 băng truyền, bản thiết kế bên trong có kỹ càng băng truyền ghép lại trình tự. Có thể đem 2 phần băng truyền ghép lại bắt đầu. quá dài không nhìn, trực tiếp đem hai cái băng chuyền ném vào hợp thành đài. Trong nháy mắt, đạt được một phần dài 2 mét, tương đồng độ rộng băng chuyền, đem băng chuyền gác ở mặt đất, nhường Morpheus theo ngoài 2 thước thả một cái gậy gỗ. Bánh xích ở giữa khoảng cách vừa vặn có thể kẹp lại gậy gỗ. Không đồng ý nó lung tung nhấp nhô. Tại trục gỗ ra sức chuyển động ở giữa. Đường tranh từng chút nhìn xem cây kia gậy gỗ theo xa 2 mét vị trí. Một giây xê dịch một ô nhỏ. Cuối cùng chậm rãi đến chân mình bên cạnh. Trong lúc nhất thời, đường tranh trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt cùng cảm khái. Băng chuyền loại vật này. Tại nguyên sinh thế giới sinh hoạt hàng ngày bên trong. Khắp nơi có thể thấy được. Chạm xe lửa hành lý kiểm tra cơ. Tay vịn thang máy. Nhà máy dây chuyền sản xuất các loại quá đột phá. Thậm chí cả nhân loại thường xuyên sẽ xem nhẹ nó tồn tại. Nhưng khi tự mình từng bước một phát triển đến nay. Mới gian nan có được phần thứ nhất tự động hóa trang bị về sau. Khả năng minh bạch cái kia nhanh gọn văn minh thế giới. Đến cùng trải qua bao nhiêu gian nan vất vả tuế nguyệt. Bao nhiêu đời nhân loại cộng đồng cố gắng. Mới có thể đem cái này kiếm không dễ thịnh thế. Không giữ lại chút nào hiện ra cho tất cả mọi người. Mà mình bây giờ văn minh. Cự ly cái kia thịnh thế. Còn quá mức xa xôi. Cuối cùng cũng có một ngày. Ta cũng sẽ nhường văn minh thịnh thế tại tinh cầu này trên cắm rễ. Đường tranh âm thầm định ra mục tiêu. Mặc dù nói mình sáng tạo thịnh thế, rất có thể cũng bất quá là những cái kia những người bề trên nhấc nhấc ngón tay liền có thể tùy tiện hủy diệt, nhưng cho dù nhỏ bé như con kiến, bọn chúng cũng sẽ không bởi vì ngươi tùy tiện đưa nó đồ ăn chuyển qua nơi khác. Từ đó từ bỏ, bọn chúng sẽ tiếp tục tiến lên, thẳng đến đem kia phần tại nó mà nói ngon miệng đồ ăn. Chuyển vào trong động mới có thể bỏ qua. Sâu kiến chi nhỏ. Còn như vậy, nhân loại sinh tồn ý chí, đem vĩnh sinh bất diệt, không chết không thôi, băng truyền sáng tạo thông báo, cũng nhường 96 khu diễn đàn người chơi nhau nhau kinh thán không thôi. Ta thấu, điệu thấp cự liền băng truyền cũng làm được, cái này phóng tới hiện tại, thế nhưng là hắc khoa kỹ a, ném, tự động vận chuyển đồ vật, ngẫm lại liền tốt thoải mái a, ta một ngày đem thể lực tiêu hao sạch. Cũng chỉ có thể đi tới đi lui vận chuyển 100 phần vật liệu gỗ. Hâm mộ sắp khóc lên. Bỗng nhiên cảm giác được văn minh có mới ánh dạng đông. Điệu thấp cự cái gì thời điểm chia sẻ một cái băng truyền chế tác phương thức cho nhóm chúng ta a? Bán cũng được a. Úc, điều bảo, ta điều bảo. Đường tranh cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Đem tự mình hiện giai đoạn một hệ liệt văn minh lấy bán ra phương thức. Bán cho nhà mình khu vực các huynh đệ, khu vực văn minh tăng trưởng, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, nhưng không phải hiện tại. Băng truyền trang bị, hắn mới vừa mới tiếp xúc, một khi đem bản thiết kế chế tác trình tự bán ra, sẽ gia tốc một chút thực lực gần phía trước người chơi thành thị kiến tạo tốc độ. Đến thời điểm thời đại đồ sắt tiến độ bị cướp, dị thường phần thưởng phong phú thuộc về những người khác, vậy là tốt rồi chơi. Rời lên khối đá nện chân mình sự tính. Đường tranh không làm. Chờ toàn bộ cơ giới văn minh phát triển xong. Ngược lại là có thể cân nhắc tăng tốc một cái toàn bộ khu vực văn minh bao trùm dẫn đầu. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. Rất nhanh. Lại bắt đầu đầu nhập vào mới bận rộn bên trong. Tấu chương làm cái sửa chữa. Đem máy móc cổ thần trang bị đổi thành. Hoàn thành cơ giới văn minh về sau trung cực ban thưởng. Sẽ càng thêm hợp lý một chút. Đổi mới trễ điểm. Bất quá là 5.000 chữ đại chương. Nói rõ ta không có mò cá A tương đương đợi lát nữa còn có một cái 5.000 chữ đại chương. Đại khái 4 khoảng 5 giờ viết ra. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.